Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 72, chương 371, Tự Nguyện Chịu Đựng. Cảm giác nhói nhói trên da làm cổ hoảng hốt, nhìn hai mắt đầy tia máu, vẻ mặt dữ tợn giống như dã thú cắn xé mình. Lúc này cô mới ý thức được nguy hiểm. Làng Bắc Diệp trước mặt đã sớm không còn là làng Bắc Diệp bình thường, là một kẻ điền bị nghiền nghiện hành hạ mất lý trí. Đau, á, anh A Diệp, anh bình tĩnh một chút. Đau đớn truyền đến làm cô hít thị khí lạnh, khổ sở nhìn người đàn ông, cảm giác da thịt của mình sắp bị ảnh cắn xé. Anh phát điên lên, chỉ muốn phát tiết tất cả đau đớn trong cơ thể, hoàn toàn không có ý thức, chỉ muốn cắn xé và phát tiết điên cuồng. Đôi tay Lục Khai Lâm chợt ôm lấy đầu của anh, dùng sức giữ chặt hai chân đang đấm đá của anh. Dù chỉ bằng một tay thôi, nhưng anh cũng có thể dễ dàng trừng trị thu phục cô. Cơ thể nhỏ bé yếu đuối bị đặt ở bên dưới, áo sơ mi dính máu mặc trên người bị anh cắn thành vài rách. Trước ngực hiện đầy vết ứ đọng bầm tím còn có vết máu. Trong cơn hoảng loạn, Lục Khải Lâm cảm thấy hai chân của mình bị anh tách ra. Hiểu được đó là cái gì làm toàn thân cô run rẩy. Không, anh A Diệp, em là Lâm Lâm. Cô biết nếu lúc này anh muốn ăn cô thì cô sẽ phải chịu hành hạ như thế nào. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của anh, cô run rẩy nói. Bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, nếu như bị anh tàn bạo chiếm đoạt một lần nữa, sau này trong lòng cô lại có bóng ma thì biết phải làm sao. Lý trí của làng Bắc Diệp thoáng khôi phục khi nghe tiếng hô của cô. Đi, cút ra ngoài, cút đi. Anh gào thét với cô, cố gắng ẩn nhẫn cơn nghiện và dục vọng trong cơ thể. Chút lý trí còn sót lại trong người làm anh gầm thét với cô lần nữa. Chỉ có như vậy, cô mới không bị anh tổn thương. Lục Khải Lâm dáng vẻ chịu đựng khổ sở của anh, lý trí nói cho cô biết, chỉ cần rời đi mới có thể đảm bảo bản thân không bị thương. Nhưng cô không nỡ để một mình anh chịu đựng khổ sở như vậy. Em không đi, không đi, em sẽ ở bên cạnh anh. Cô lại ôm anh, bất chấp đau đớn trên người đến hôn anh, lý trí của làng Bắc Diệp lại bị tàn rã lần nữa, hồn cô mạnh liệt, đè cô giữ người hồn điên cuồng, thậm chí là gặm cắn, một tay xé rách quần áo trên người cô. Cảm nhận được sự dã man thô bạo của anh, toàn thân cô run rẩy, không sợ là giả, nhưng cô cũng cam tâm tình nguyện, tùy anh phát tiết đau khổ của mình, cho dù cô bị anh hành hạ. Bên trong căn phòng hỗn loạn, hai chân của cô lại bị tách ra, chỉ thấy anh cuồng bạo cởi quần trên người mình ra. Anh A Diệp, em yêu anh. Trước khi cô nhắm mắt đã hôn lên như chịu chết, bởi chỉ có như vậy mới có thể hóa giải sợ hãi trong lòng cô. Yêu anh, bằng lòng cùng anh đối mặt với đau khổ và khó khăn. Khi anh xông vào thì cô còn cảm nhận được sự đau rát kia, cổ thét chói tai, sau đó cắn vào bà vai cứng rắn của anh. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, thân thể làng Bắc Diệp thoáng dừng lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh thống khổ gầm nhẹ, trong miệng phát ra tiếng rền rỉ khổ sở. Cô cắn chặt bờ vai của anh chịu đựng sự va chạm thổ lỗ mãnh liệt của anh, cơ thể giống như sắp bị anh đụng nát, ôm anh thật chặt, đầu ngón tay khảm sâu vào trong bắp thịt trên lưng anh, máu tươi đỏ sẫm rỉ ra. Nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn người bình thường rất nhiều, động tác cũng vô cùng thô lỗ không hề dịu dàng. Có thể nói, cô cũng cảm thấy không có bất kỳ vui vẻ nào mà ngược lại là đang ẩn nhẫn cảm giác đau nhức nóng rát kia. Nhưng nghĩ như vậy có thể làm anh giảm bớt đau khổ, cô cảm thấy tất cả những đau đớn mình phải chịu đựng không là gì cả. Làm Bắc Diệp điên cuồng, xong ruồi trong cơ thể cô, va chạm không chút lý trí đến cho khi cơn nghiện trong người giảm bớt, thì người dưới thần đã sớm khổ sở mà ngất đi. Sau cuộc chiếm đoạt như điên cuồng phòng bão táp, anh cũng bất tỉnh, trên giường lớn xốc xếch có thể thấy vết máu ở khắp nơi. Một tay người đàn ông bị còng lại, nằm trên người của một người phụ nữ. Ánh nắng ban mai dần chiếu sáng cả căn phòng. À, đau. Trên giường truyền đến tiếng than thở khổ sở của người phụ nữ, thân thể cường tráng của người đàn ông đang phủ lên người phụ nữ. Lục Khải Lâm cố hết sức cử động ngón tay, toàn thân đau nhức không chịu nổi. Cảm giác khó thở làm cô cau mày, muốn di chuyển cơ thể lại không thể động đậy. Âm thanh rất nhỏ khiến người đàn ông nhạy bén mở mắt ra, mở chừng hai mắt. Lâm Lâm. Lúc nhìn thấy cô khổ sở ở dưới người mình thì làm bác Diệp hoảng sợ kêu lên, lật người xuống. toàn thân người phụ nữ trần truồng, từ cổ đến ngực chẳng chịt vết ứ đọng tím xanh, bộ dạng trông giống như vừa bị người giày vò. Làm bác Diệp nhìn cô như vậy, trái tim quặn đau, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, anh buồn bực gầm nhẹ một tiếng đập mạnh vào đầu mình. Anh à Diệp. Cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, quan tâm gọi anh thì anh lại lật người xuống giường. Chỉ chốc lát sau, trong tay đã cầm một chiếc chìa khóa mở còng tay ra. Trên cổ tay bị chiếc còng ma sát gần như máu thịt bè bét, nhìn mà hết hồn. Lầm lầm. Anh đứng ở bên giường nhìn cô bị anh tra đạp, đến nỗi toàn thân đầy vết ứ đọng. Làm bác Diệp khàn giọng nói, cô nhịn đau mỉm cười với anh. Chúng ta đã vượt qua được một lần rồi. Cô cười nói. Tại sao lại ngốc như vậy? Anh cũng không khống chế nổi nữa mà ngồi xuống giường kéo cô vào trong ngực, ôm chặt khàn khàn nói. Biết rất rõ ràng anh sẽ làm cô bị thương vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng sự hung bạo của anh. Vẻ mặt làm bác Diệp khổ sở, hận không thể giết chết mình. Em không sao, thật sự không sao hết. Đây là em tự nguyện, chỉ cần anh vui vẻ thì em như thế nào cũng được. Nhưng đừng đuổi em đi. Lục Khải Lâm ôm anh khóc nói, hết sức ẩn nhẫn cơn đau giữa hai chân. Chỉ cần anh có thể chịu nổi mà cách xa ma túy, thì bảo cô chịu đựng khổ sở với anh như thế nào, cô cũng bằng lòng. Lời của cô làm anh cảm động lại đau lòng, bàn tay giữ chặt ót cô, chèn vào trong sợi tóc cô, ôm chặt cô, nước mắt rơi xuống. Em đừng khổ sở, anh sẽ đau lòng. Anh đau khổ khàn giọng nói ra lời từ đáy lòng. Lời của anh làm tim cô đập nhanh, nước mắt rơi mãnh liệt hơn, khóe miệng lại nâng lên nụ cười hạnh phúc. Anh nói đau lòng vì cô, chứng minh anh vẫn yêu cô, vẫn quan tâm tới cô. Có những lời này của anh là đủ rồi. Được anh buông ra, cô thì thào nói, hai người nhìn nhau, tay của anh cứng ngắc lau những giọt nước mắt trong suốt trên gò má cô. Lục Khải Lâm cười nhìn anh như vậy, cô không hề sợ hãi chút nào, mặc dù tối qua anh rất tàn bạo. Đau không? Trên người cô rất nhiều máu ứ đọng như vậy, tối hôm qua bị anh hành hạ như thế sao có thể không đau? Lục Khải Lâm chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng sắp rời ra rồi, nhưng lại cong môi làm nũng nói. Anh hôn em một cái thì em sẽ hết đau. Lời của cô làm anh ngần người, nhưng chỉ trong nhấp mắt anh đã nhanh chóng cúi đầu chuẩn xác hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng giống như cánh bướm lướt qua môi, dành cho cô sự an ủi. Anh kiên nhẫn hôn môi của cô, dịu dàng giống như đang đụng vào một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Một cánh tay giữ chặt lưng cô, môi mỏng chậm rãi rời xuống, nhẹ nhàng hôn cổ, ngực của cô, hơn nữa còn nhẹ nhàng lưu luyến những vết ứ đọng kia. Cảm giác tê tê dại dại cộng thêm cảm giác nhói nhói làm cô thoải mái, lại khổ sở than nhẹ ra tiếng. Khẽ ngửa đầu ra sau hưởng thụ sự dịu dàng của anh, cô cũng dần dần bị lạc trong sự ôn nhu ngây ngất đó. Khi nhìn thấy một màn không chịu nổi ở giữa hai chân của cô, thì trong nháy mắt, làm bác Diệp cứng ngắc, cả người sững sờ. Sau đó gần như là khổ sở nhìn hạ thể của cô. Dịch thể màu trắng, hòa lẫn với vết máu nhỏ xuống giường đơn, để lại một bãi dơ bẩn. Nhìn địa phương sưng đỏ của cô, mặt anh tràn đầy vẻ tự trách và hối hận. Anh à Diệp, anh... Mở to đôi mắt ngập nước thấy anh đang nhìn nơi đó của mình, cô đỏ mặt nhỏ giọng gọi, nhẹ nhàng cử động một cái mà nơi đó cũng đau vô cùng. Cô cào mày, cắn chặt môi dưới ẩn nhẫn đau đớn. Anh là súc sinh, anh là súc sinh. Làm bác Diệp khổ sở gầm nhẹ, gào thét nói hai tay cào tóc đang muốn lao xuống giường, thì cô kịp thời kéo anh lại. Là em tự nguyện, anh bảo em đi, nhưng em không đi. Chuyện này không thể trách anh cũng bất đắc dĩ. Cô kéo tay anh là lớn, âm thanh nghẹn ngào mà khàn khàn. Làm bác Diệp quay đầu nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, càng thêm đau lòng, nâng mặt cô lên hôn điên cuồng. Nụ hôn lần này hết sức có lực, như muốn hút cô vào trong cơ thể của mình. Tại sao lại ngốc như vậy, biết rất rõ ràng sẽ bị thương, mà còn muốn ở lại, tùy anh tổn thương. Thông qua nụ hôn, cô có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Đau lòng cũng chua xót, nhưng cô cũng biết mình phải kiên cường để cho anh sức mạnh kiên trì. Làm bác Diệp, anh hãy nhớ là em không trách anh, em vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh. Lúc này buông cô ra, thì cô nhìn anh kiên định nói. Anh đi múc nước giúp em rửa sạch. Anh đứng dậy lạnh nhạt nói, đi tới phòng tắm. Nhìn vết thương trên lưng anh bị cổ cào nát, cô nhếch môi cười. Đáng giá, tất cả đều đáng giá. Cô sẽ không hối hận việc cùng anh đối mặt. Trải qua mấy ngày hoạn nạn, có nhau này cũng làm cho cô dần dần hiểu ra như thế nào mới thật sự là yêu một người. Đó là một loại bỏ ra mà không cần hồi báo. Nhìn đối phương khổ sở, mình cũng sẽ khổ sở. Nhìn anh ấy vui vẻ, bản thân cũng sẽ vui vẻ theo. Bạn muốn làm tất cả những chuyện để anh ấy vui vẻ. Nhìn anh ấy đau khổ thì muốn dẫn anh thoát khỏi. Nếu như không thoát khỏi được thì ở bên cạnh chia sẻ với anh ấy. Trước kia cô không hiểu rõ anh, coi như hiểu cũng chỉ là hiểu biết nồng cạn, chưa từng đứng trên lập trường của anh, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Cô chỉ bận tâm đến cảm thụ của mình, cảm thấy bị thương sẽ đẩy anh ra, lựa chọn trốn tránh. Anh bưng nước ấm vào nhà, cầm khăn lông ướt tách ra chân của cô, nhẹ nhàng lau hạ thân thật chật vật, không chịu nổi của cô. Cô cả mày, cắn môi chịu đựng cơn đau co rút đau lớn kia. Đau thì kêu lên, khóc lên cũng được, đánh mắng anh cũng được. Anh nhìn cô nhỏ giọng nói, nếu như lúc này cô chút giận đến người anh có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không đau, coi như là trải qua lần đầu tiên thêm lần nữa thôi. Cô cười nói, cố hết sức ngồi dậy ôm lấy cô anh. Đừng tự trách nữa, sau này anh chính là em chính là anh. Cô cười nói chán tựa vào trán anh. Lòng bác Diệp cảm động không nói ra lời, tìm thuốc bôi cho cô. Đó là một quá trình vừa ngọt ngào vừa hành hạ, khi thuốc mỡ mát lạnh dính trên da thịt bỏng rát thì cảm giác thoải mái trong nháy mắt làm cô nhịn không được than nhẹ ra tiếng. Thẹn thùng vào mặt vào trong gối, chân anh bị anh mở rộng thêm, dị vật tiến vào mang theo cảm giác mát rượi. Sau khi bôi thuốc cho cô xong thì anh cũng mồ hôi đầm đìa, muốn dẫn cô đi rửa mặt nhưng cô không chịu, muốn ngủ thêm một lát. Anh chỉ có thể kéo chăn lên giúp cô, nhìn cô như chú mèo lười biếng nằm ở trên giường, ngủ say sưa. Lâm Bắc Diệp đứng ở trước gương, nhìn bộ mặt đáng sợ của mình trong gương, trong mắt hiện lên sự đau khổ. Nếu như trước kia anh không tin cô yêu anh, vậy thì trải qua mấy ngày trùng đụng này, anh rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của cô. Nếu như bây giờ anh không tin cô yêu anh, vậy thì chính là khinh suất. Nhưng vào giờ phút này, nhìn bản thân mình như vậy, anh thật sự không biết nên thấy may mắn vì cô yêu anh như vậy hay là phải thấy bất hạnh đây. Mất hồn một lúc lâu, anh vốc nước mát lên vẫu vào mặt rồi đi ra ngoài. Lục Hải Lâm ngủ rất lâu bởi vì quá mệt mỏi mà cô thật sự không muốn tỉnh lại. Anh à Diệp, trong mơ màng cô vẫn gọi tên anh, sau đó tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy phòng ngủ trống rỗng, một nửa giường trống không thì cô kinh ngãi, phản ứng bản năng chính là anh lại đi, anh có lại chạy trốn không? Nhận thức như vậy làm cô nhanh chóng xuống giường, chịu đựng đau đớn dày dứt giữa hai chân. Làm bác Diệp, anh à Diệp. Lo lắng vừa gọi vừa xuống giường, trên người chỉ bọc một chiếc ga giường để chân trần lao xuống lầu. Nhìn phòng khách vắng vẻ, trống không, lòng của cô cũng trống rỗng. Lòng bác Diệp, tên khốn này tại sao lúc nào cũng muốn trốn tránh? Chương 372, ngoại truyện phần 2, vận động lúc sáng sớm. Lục Hải Lâm gần như tuyệt vọng đứng ở đó, nhìn phòng khách trống rỗng, cô chỉ biết anh lại trốn rồi, không chịu cùng với cô chào cùng nhau đối mặt, hoặc là không muốn đối mặt với cô. Đúng lúc cơ thể đang dần dần trượt xuống, sắp ngã ngồi trên mặt đất, thì một bóng dáng màu đen đi ra từ trong phòng bếp làm cô kinh ngạc trợn to mắt. Lâm Bắc Diệp mới vừa làm cơm trưa xong, lúc ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Lục Hải Lâm đang đứng ở cửa cầu thang, hồn bay phách lạc, cao mày bước nhanh đến phía trước. Không mang giày, mặc quần áo sao lại xuống lầu? Bản ấy anh đang xào thức ăn nên không nghe thấy tiếng cô gọi, vẫn không biết cô vì sợ anh đi mất nên lao xuống dưới lầu. Lòng bác Diệp. Anh vừa mới đi tới trước mặt cô, Lục Hải Lâm hét lớn một tiếng vọt vào trong ngực anh, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh, vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Lòng bác Diệp liền tranh thủ ôm cô ngồi xuống ghế sofa. Em tưởng rằng anh lại chạy trốn, Cô hướng về phía ảnh giống to, cảm giác trống rỗng trong lòng cuối cùng cũng hồi phục lại như thường. Sợ hãi ôm ảnh thật chặt, Lâm Bắc Diệp nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, đau lòng nhíu chặt lông mày. Anh muốn chạy nữa nhưng cũng biết chạy không được bao xa cô lại tìm đến, cũng không đành lòng nhìn cô bị thương, kiêu ngạo tự ái gì đó có thể quan trọng bằng hạnh phúc của cô không? Anh không trốn, không trốn. Anh nhìn cô, khóe miệng dương lên nụ cười nhu hòa, trầm giọng nói. Anh bảo đảm, anh thề, trước khi lên cơn nghiện không được từ bỏ, không cho phép rời khỏi em. Cô trừng mắt nhìn anh bá đạo ra lệnh, Lâm Bắc Diệp nhìn cô cười nhẹ, gật đầu thật mạnh. Đi mặc quần áo rồi ăn cơm, em ngủ cả buổi sáng rồi. Anh trầm giọng nói với cô, sau đó ôm cô đứng dậy lên lầu. Sau một hồi bối rối trong lòng, cô thực tế hơn rất nhiều, cũng biết trong lòng mình vẫn ẩn núp nhân tố bất an với anh. Chỉ sợ anh đột nhiên rời đi trốn tránh giữa thường một mình. Tuy anh ôm lên lầu, nhìn anh đặt cô xuống đi tới tủ treo quần áo tìm đồ giúp cô. Anh phải có lòng tin vào bản thân, nhất định sẽ vượt qua, tối hôm qua không phải rất tốt sao? Nhìn bóng lưng của anh, cô nói, lúc này anh đã đi tới bên cạnh cô, cô đưa tay cầm một bộ đồ lót trốn vào trong chăn. Lâm Bắc Diệp nghe lời của cô mà khổ sở trong lòng, cũng không nói chuyện, nhìn bộ dạng cô núp ở trong chăn mặc quần áo cười thầm, ra khỏi phòng ngủ. Sau khi anh đi, Lục Khải Lâm ngồi ở trên giường ngây ngây ngơ ngơ, cảm thấy còn có con đường gian nan dài đằng đẵng phải đi. Nhưng nếu như con đường này hai người cùng đi thì sẽ không sợ dài, sợ lâu đi. Động tác lưu loát mặc quần áo vào để xuống lầu, không thể chờ đợi muốn ăn cơm trưa anh làm. Đau rát giữa hai chân làm cô cau mày, cũng hít một hơi, nhớ tới sự tàn bạo và điên cuồng tối qua của anh trong lòng cô vẫn sợ hãi. Chịu đựng cảm giác đau đớn còn sót lại kia, cô xuống lầu, nhìn một bàn thức ăn anh làm, trong lòng ấm áp vô cùng. Làm nhiều món như vậy làm gì, ăn không hết lãng phí. Cô ngồi ở bên bàn nói với anh. Vậy thì ăn hết đi, anh trầm giọng nói. Được, nhưng giao cho anh giải quyết. Cô cười nói nhấp một hớp canh, Lâm Bắc Diệp ăn ngấu nghiến từ chối cho ý kiến. Hai người tán gẫu câu có câu không, bình thường đều là cô mở miệng hỏi anh trả lời. Mặc dù không nói thẳng, cũng không nói những lời thân mật với cô như trước đây, nhưng đối với cô mà nói, biểu hiện bây giờ của anh đã rất tốt rồi. Đêm khuya, sấm sét ngoài phòng cùng đến, một mình Lục Khải Lâm nằm trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, cũng không sợ sấm sét, chỉ là có chút cảm giác cô đơn khó ngủ. Hai ngày qua, ban ngày hai người rất thân mật giống như người yêu, nhưng đến buổi tối lại căng thẳng vẫn trở về phòng ngủ chính như cũ, còn cô ngủ ở phòng khách. Cô là phụ nữ nhất định phải rụt rè một chút, nhưng lại không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu ngủ cùng phòng của anh. Còn anh thì sao? Còn có cái gì phải căng thẳng? Chẳng lẽ anh vẫn không chịu tiếp nhận cô? Lục Khải Lâm ngồi dậy tỉnh táo suy tư hồi lâu, sau đó xuống giường, đổi một váy ngủ có hai dây đai tơ lụa, trần trần vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Ầm, sau khi tiếng sét qua đi, cô thét chói tai, chạy đến cửa phòng ngủ chính không ngừng gõ cửa. Anh à Diệp, mở cửa, em sợ. Làm nũng nói, Lục Khải Lâm âm thầm bội phục khả năng diễn xuất của mình, vừa vỗ liên tiếp mấy cái vừa lớn tiếng gọi. Lâm Bắc Diệp nghe được âm thanh của cô vội vàng xuống giường chạy đến cửa, một tay kéo cửa ra, chỉ thấy hai tay Lục Khải Lâm ôm người, mặt sợ hãi đứng ở đó. Sao vậy? Anh à Diệp, em sợ sấm đánh. Cô khổ sở nói, giả bộ ra vẻ đáng thương tội nghiệp, chỉ thấy Lâm Bắc Diệp cúi người ôm cô vào lòng, cảm nhận sự ấm áp được anh ôm vào lòng, Lục Khải Lâm vui vẻ lè lưỡi một cái. Chiều này, quả nhiên lại có tác dụng, cái tên đại ngốc này. Đặt cô ở trên giường anh muốn đứng dậy, nhưng cô vẫn ôm chặt eo anh. Anh đừng đi, em sợ, sấm sét đánh, rất sợ. Làm nũng nói giống như cô gái nhỏ mười mấy tuổi, tìm Lâm Bắc Diệp rung động, lật người nằm xuống giường đồi kéo chăn. Anh không đi, tối nay anh ngủ ở đây. Anh nhỏ giọng nói, sau đó nằm xuống ôm cô vào trong lòng. Trong lòng cô kích động cực kỳ, phải biết đã rất lâu rồi không được ngủ trong lòng anh. Bởi vì quá kích động mà cơ thể ở trong lòng anh cũng run rẩy. Anh cho rằng cô bị dọa sợ, đau lòng càng không ngừng vỗ về cô. Đừng sợ, sét đánh có gì phải sợ. anh thật sự vẫn chưa hiểu hết về cô, trong vẻ bề ngoài thành thục lạnh nhạt. Không ngờ, thực chất bên trong lại giống như một cô gái nhỏ, lớn như vậy còn sợ sấm đánh. Thật sự rất sợ, anh không biết chứ, trước đây lúc sấm đánh ngủ một mình đều phải đắp kín chăn để ngăn cách âm thanh. Cô nhỏ giọng nói, đây đã là chuyện cực lâu trước kia rồi. Sau khi kết hôn, cô đã tập thành thói quen độc lập, thói quen ở một mình, căn bản không sợ những thứ sấm sét này. Vừa nghe cô nói như thế, lòng của Lăng Bắc Diệp càng đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng hoạt động sau lưng cô, an ủi cô. Đầu của cô chôn ở ngực anh cọ cọ, tay nhỏ bé sờ lên ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim có lực của anh. Anh à Diệp, ở trong lòng anh em không sợ gì hết. Cô nhỏ giọng nói, đây là lời nói thật lòng cũng là lời khích lệ anh. Cho anh lòng tin, cho anh biết cô cần anh. Đàn ông mà, đều hy vọng người phụ nữ của mình lại thuộc vào anh. Lăng Bắc Diệp nghe lời của cô, trong lòng thoải mái rất nhiều, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không nói lời nào, chỉ ôm cô càng chặt hơn, trái tim rung động. Cô thật sự cần anh sao? Không phải anh rời đi thì vẫn sống tốt rất ư? Anh vốn là một người đàn ông theo chủ nghĩa của đấng mày râu, hy vọng người phụ nữ của mình toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào anh. Cho nên, thấy bộ dáng của cô không có anh mà vẫn sống rất tốt, trong lòng không khỏi tránh khỏi có cảm giác mất thăng bằng. Nhưng là một người phụ nữ đô thị, hiện đại, phẩm chất tự lập, tự mình cố gắng của cô là rất tốt. Anh chính là bầu trời của mẹ con em, không có anh, gia đình này không thể hoàn chỉnh. Anh à Diệp, một mình em thật già thì rất khổ. Cô thì thảo nói, cũng là lời thật lòng, từ từ hiểu được một mình mang theo con nhỏ, mặc dù rất vui vẻ, thế nhưng lại vui vẻ không kéo dài, không thực tế. Một người phụ nữ mạnh mẽ hơn nữa, nhưng khi về đến nhà vẫn cần cái ôm ấm áp của người chồng, cần dựa vào. Em không cần nói những thứ này, một người phụ nữ tự mình cố gắng để tự lập, không có gì sai cả. Cô không cần vì lấy lòng anh mà thay đổi quan điểm của mình, cô cũng không cần có lỗi gì. Không phải, đây là lời thật lòng của em, người phụ nữ cần tự mình cố gắng tự lập. Nhưng trong hôn nhân, hai vợ chồng nên dựa vào nhau, không phải sao? Trước kia em vẫn không học được làm thế nào để duy trì hôn nhân của chúng ta, cũng quen một mình. Hiện tại em đã dần dần hiểu được, bề ngoài dù em có mạnh hơn đi chăng nữa, nhưng trong nội tâm cũng vẫn là một người phụ nữ nhỏ bé. Ôm anh nói một mạch, tất cả những điều này đều là lời thật lòng. Một mình bất kể có kiên cường thế nào thì cũng có lúc yếu đuối. Hai vợ chồng sống với nhau không phải so ai mạnh hơn ai, không phải tranh ai rời khỏi ai, cũng không thể sống như thường. Mà trong hôn nhân lâu dài phải nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau sống hài hòa. Trong quá trình này cần phải quan tâm chăm sóc đối phương, cần tỏ ra yếu kém lệ thuộc vào đối phương. Làm bác Diệp trầm mặc, chỉ ôm chặt cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái trên trán cô. Anh à Diệp, em muốn cùng bước đi với anh. Đoá Đoá và Thiên Thiên cũng cần anh. Anh nhất định phải khỏe mạnh. Anh là chủ gia đình, mẹ con em đều cần anh. Ngẩng đầu lên, nhìn mặt của anh nghiêm túc nói. Nghiện ma túy có thể cai, vết sẹo này có thể loại bỏ. Chuyện phạm tội giao cho quan tòa. Anh nằm vùng giết người ngoài ý muốn cũng là chuyện khó tránh khỏi. Không có chuyện gì, cho dù là có chuyện em vẫn sẽ cho anh. Nhìn anh, cô kiên định nói, không có gì to tát cả, chỉ cần lòng của hai người là giống nhau thì cái gì cũng không sợ. Trong lòng em, cho dù anh có như thế nào cũng là anh hùng, em tự hào vì anh. Cũng may là buổi tối, bên trong nhà chỉ có một chiếc đèn bàn, cô có thể dũng cảm nói ra lời trong lòng. Người đàn ông dính nghiện ma túy bị hủy hoại khuôn mặt ở trước mắt này, ở trong lòng cô vẫn hoàn toàn rất hoàn mỹ. Có lẽ đây mới là yêu, vừa yêu sự dũng cảm của anh, vừa yêu sự mất tinh thần của anh, yêu tất cả của anh. Hồi lâu, anh lật người đè cô xuống dưới thân, ngàn miệng của cô lại. Cô kinh ngạc, nhưng cũng hồi phục lại rất nhanh, nghênh hợp với nụ hôn cuồng dã của anh, tim đập nhanh, hồn trả lại, mang theo tình yêu nồng nàn. Lưu luyến vuốt ve, nghiền ép môi đỏ mềm mọng của cô, nửa lóng tham lam tiến vào dây dừa với chiếc lưỡi thầm thò của cô. Kích động, cuồng dã, nhưng cũng không mất đi dịu dàng. Cô như vậy làm anh vui mừng đến điên cuồng, cũng cảm nhận được tình yêu của cô. tia chớp thỉnh thoảng đánh vào sáng cả phòng ngủ, cơ thể hai người đè lên nhau trên giường lớn. Âm thanh rền rì, uyển chuyển nũng nịu của người phụ nữ. Nhẹ một chút, em sợ. Vết thương ở đó vừa mới khỏi, cảm nhận được sự vuốt ve của anh, cô sợ hãi nói, vẫn hơi sợ vì đến đó anh đối xử với cô như một con dã thú bị phát điên. Động tác của anh cứng đờ, nhẹ nhàng hôn môi của cô một cái. Ngủ đi, khàn khàn nói, trong âm thanh kia mang theo nồng đậm tình dục. Muốn cô, hết sức muốn cô, là không muốn làm cô bị thương nữa. Không, em muốn anh. Cô thở gấp, kiên định nói, biết anh hết sức khát vọng, cây gậy nóng bỏng của anh đang chống đỡ ở nơi mềm mại của cô. Muốn cho anh vui vẻ, cho anh tất cả, cô cũng muốn anh, bá đạo nói xong, bàn tay nhỏ bé đặt lên hạt đậu trước ngực anh nhẹ nhàng vuốt ve. Anh nhạy cảm thở gấp ra tiếng. Không có áo mưa, sao em lại mang thai? Anh thấp giọng nói, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống mặt của cô. Này nhiệt độ nóng bỏng làm cô tim đập nhanh. Không sao, em uống thuốc rồi. Sao có thể không hiểu suy nghĩ của anh, nhân viên công vụ chỉ có thể sinh một lần. Cô sản sóc nói, trước khi đến cũng cẩn thận mua thuốc ngừa thai. Nghe lời của cô làm anh có chút áy náy. Thuốc đó tổn thương tới con người. Không có việc gì, thuốc này có tác dụng phụ rất nhỏ. Anh nhanh lên một chút, động tác dịu dàng chút, không thể làm em đau nữa. Cô vô vị nói, chủ động ngẩng đầu lên ngậm hạt đậu nhỏ của anh, đầu lưỡi linh hoạt trèo chọc điểm nhỏ cứng rắn này. Người đàn ông phát ra âm thanh rền rỉ quyến rũ, rồi sau đó đè lên, cuồng bạo này nhẹ nhàng tiến vào cô. Trong nháy mắt đó, cô vẫn còn hơi sợ, nhưng động tác của anh dịu dàng, phong phú làm cô không thấy đau đớn chút nào, làm cô thoải mái không ngừng kêu, không tự chủ được nghỉnh hợp. Ngoài cửa sổ, sấm sét đan xen, bên trong phòng trình diễn một tiết mục hoàn ái kịch liệt mà triền miên, đêm rất dài. Chuyện bài tập chương 373, ngoại truyện phần 2, vận động lúc sáng sớm. Không có gì hạnh phúc hơn chuyện tình dậy và nằm trong ngực người đàn ông trong lòng. Một chân của anh kẹp chặt chân cô, cánh tay bá đạo ôm hông của cô. Cô gần như là bị anh giam cầm vào trong ngực, không có cảm giác không thoải mái, chỉ có trái tim ấm áp và hạnh phúc. Lục Khải Lâm đỏ mặt nhìn anh, vết sẹo kia xem ra không kinh khủng mà ngược lại làm tăng thêm mấy phần ngang bướng của anh. Vai của người đàn ông màu không đồng cổ, lồng ngực lộ ra bên ngoài, trên mặt còn là có vết sẹo cực kỳ hoang dã giống như mãnh thú. Trong ngực giam cầm người đẹp ôn nhu, hình ảnh hài hòa như vậy, trông hoàn toàn giống như là một bức tranh mỹ nữ và dã thú chân thật. Người đàn ông phát ra âm thanh gợi cảm, từ từ tỉnh lại, duỗi ra cái lưng mỏi, cứng rắn giữa hai chân cũng duỗi thẳng nhô lên. Cô không nhịn được hôn mặt ảnh một cái, làm bác Diệp mở con người thâm thúy ra, khóe miệng hiện lên nếp nhăn trên mặt khi cười, không nhịn được hôn xuống môi mềm của cô. Tối hôm qua có làm em bị thương không? Khàn khàn mở miệng, lúc xoay người đối mặt với cô thì cứng rắn cũng vừa đúng chống vào cô. Nghe lời nói tà ác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc đỏ hồng, lòng ngứa ngứa lắc đầu một cái. Vậy thoải mái không? Người đàn ông lật người đè cô dưới thân, hôn cổ của cô thấp giọng hỏi. Âm thanh kia gợi cảm mà lưỡi biếng làm người ta say mê, nhưng câu hỏi tà ác này làm cô đỏ mặt hơn. Em không biết. Vậy thì thử lại lần nữa. Tiến vào cô, ảnh ác ý nói, chậm rãi hoạt động. Người đàn ông muốn dùng phương pháp này giày vò ép người phụ nữ dưới thân nói ra lời anh muốn nghe. Thoải mái, vẫn muốn. Cuộc vận động sáng sớm này kéo dài tới gần 1 giờ đồng hồ mới dừng lại. Coi như Lục Khải Lâm hiểu là bác Diệp anh đã khôi phục bình thường rồi. Từ mức độ nhiệt tình và lời anh nói trong lúc hoàn ái thì biết rõ. Lúc này cô nằm trong bồn tắm thoải mái tùy anh mát xa, loại bỏ đau đớn trên bắp thịt. Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người gọi điện thoại về nhà. Nhìn làm bác Diệp nói chuyện điện thoại với hai nhóc con kia, Lục Khải Lâm vui mừng không dứt. Lúc nhìn thấy ẩm ướt trong hốc mắt anh thì cô càng đau lòng hơn. Suy cho cùng, anh cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy hai đứa nhỏ, khẳng định vô cùng nhớ, nhớ lại không thể gặp mặt. Bà bảo đảm lễ mừng năm mới sẽ về nhà.

cô khích lệ nói. Lâm Bắc Diệp cũng cười, há mồm chiếm lấy miệng cô. Hai người hôn nhau đến quên tất cả kịch liệt mà triền miên. Cũng chưa phát hiện có một con heo rừng đang lặng lẽ đến gần bọn họ. Đúng lúc, Lâm Bắc Diệp sắp không cầm cự nổi nữa thì khóe mắt lại phát hiện có một vật màu đen. Anh đột nhiên che chở cô vào trong ngực, một tay cầm súng săn lên. Lúc con heo rừng nhào tới thì nổ súng nhanh, chuẩn, độc. Nghe tiếng súng, cô bị sợ đến thét chói tai. Chỉ thấy một con heo rừng màu đen ngã xuống đất. Cô sợ đến trợn mắt há hốc mồm, vẫn chưa kịp phản ứng. Tối nay ăn toàn thịt heo nướng. Lâm Bắc Diệp hả hề đứng dậy, kéo cô lên cất giọng nói. Lúc này, Lục Khải Lâm mới phản ứng được, trong lòng thở phào một cái. Làm em sợ muốn chết, nhưng Lâm Bắc Diệp ảnh sát sinh rồi. Nhìn con heo chết bất đắc kỳ tử, cô trách cứ anh. Anh không giết nó, chẳng lẽ cho nó tới tấn công chúng ta sao? Người phụ nữ ngốc này lúc này còn lý luận với anh, Lâm Bắc Diệp nghĩ cách làm thế nào để kéo con heo rừng này về. Chỉ chốc lát sau, trên vai có người đàn ông vác con heo chết, người phụ nữ đi theo phía sau, đi về phía sườn núi. Thú chết đi được hay là anh vứt đi? Lục Khải Lâm tức giận nói, chạy chậm tới trước mặt anh, không dám nhìn đầu con heo rừng đã nở hoa. Lâm Bắc Diệp cười. Thịt heo rừng này thơm lắm. Anh đi đằng trước cô cất giọng nói. Anh ăn rồi sao? Khoác lác. Cô lớn tiếng phản bác. Dĩ nhiên, trước kia lúc bọn anh ở trường quân đội, thường xuyên đi đến phía sau núi của trường săn lợn rừng cho đỡ thèm. Nhớ tới những việc làm hoang đường nhiều năm trước, Lâm Bắc Diệp mỉm cười nhớ lại. Lục Khải Lâm cười, tin tưởng lời anh nói. Thật sự kéo con heo rừng về biệt thự, cô nhìn anh dùng nước nóng cạo lông, mổ bụng heo thì tránh lên trên lầu, không đành lòng nhìn một màn máu tanh này. Nhưng khi người thấy mùi vị thịt nướng thơm nồng thì cô lại động lòng, chảy nước miếng đi xuống lầu. Anh à Diệp, nướng xong rồi. Nhìn Lâm Bắc Diệp cầm vỉ nướng ngồi ở trong sân nướng thịt heo, cô tiến lên hít một hơi nói, không nhịn được lại muốn chảy nước miếng. Chương 374, ngoại truyện phần 2, chỉ có một giây. Lâm Bắc Diệp nghe thấy tiếng của cô liền đoán được cô nhóc này ngửi thấy mùi thơm, liền mò đến đầy mà. Mới vừa rồi anh gọi cô qua giúp một tay, còn nói hay lắm, bây giờ lại muốn ngồi mát ăn bát vàng chắc. Lâm Bắc Diệp thầm cười trộm, cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu. Thế anh không để ý tới mình, cô liền đi đến bên cạnh ngồi xuống, cầm nhánh củi cho vào trong đống lửa. Ánh lửa ấm áp lan tỏa trên khắp mặt của hai người bọn họ. Mùi thơm mê người xông vào mũi, con heo rừng kia trông hung dữ như vậy mà khi nướng lên lại vô cùng hấp dẫn, không ngừng chảy mỡ xèo xèo. Cô thấy anh cầm con dao găm, xẻo một miếng thịt ở trên đùi của nó, lại cho lên lá rau xà lách quận lại. Miếng thịt nướng thơm lừng được anh cầm ở lòng bàn tay. Cô không nhịn được liền nuốt nước bọt ừng ực, nhưng anh lại há miệng cắn miếng thịt nướng ngon lành kia, không hề có ý muốn nhường cho cô. Lục Khải Lâm vô cùng tức giận, cầm dao găm lên muốn tự cắt lấy thịt. Đợi đã, mới vừa rồi ai đã nói không thích ăn ấy nhỉ? Lâm Bắc Diệp bắt lấy cổ tay của cô lên tiếng trêu chọc, nên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì mất tự nhiên xấu hổ mà đỏ dần lên. Em không có, chỉ nói không thích ăn thịt heo, chứ có nói không thích ăn thịt heo quay đâu. Lục Khải Lâm lè lưỡi phản bác rồi tiếp tục ăn vạ. Anh à Diệp, anh làm cho em thật sự rất đói, đói đến mức đau quặn bụng rồi. Cô đáng thương nuốt nuốt nước bọt nói, cánh tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay của anh rồi dùng sức, há mồm cắn trộm một miếng thịt nướng. À, nóng quá. Thịt vừa vào trong miệng, cô mờ hồ nói, muốn nuốt xuống nhưng lại quá nóng, muốn nhả ra nhưng lại không nỡ, há miệng thật lâu, mới miễn cưỡng đem miếng thịt nướng kia cho vào bụng. Lâm Bắc Diệp đưa cho cô một lon bia, liền vội vã cầm lấy uống cho hạ hỏa. Bỏng chết em rồi, Lâm Bắc Diệp, anh thật xấu, anh đối với em không tốt, người xấu. Nhìn thấy cô bị bỏng mà anh lại không đau lòng, Lục Khải Lâm tức giận nói, hùng hằng cầm lấy tay anh chất vấn, Lâm Bắc Diệp mỉm cười đáp. Nói em tham ăn hay là nói em lười, muốn là không làm mà hưởng sao, vậy thì cứ ăn một miếng thịt nướng em phải hôn anh một cái, nếu không đừng nghĩ đến ăn. Lâm Bắc Diệp cười cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. anh. Lục Khải Lâm tức giận nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn lên mặt ảnh một cái. Em muốn ăn. Còn chưa nói xong, một miếng thịt nướng đã được ảnh nhét vào trong miệng. Hai người họ cứ như vậy, ảnh một miếng, em một miếng, còn uống cả bia nữa, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, vui vẻ trò chuyện, vô cùng hòa hợp. Hận không thể để thời gian dừng lại vào giờ khắc này, cứ vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi. Điều làm lòng Bác Diệp kinh ngạc là cô góc nhảy đã uống hết vài lon bia rồi mà cũng không say, liền không khỏi buồn bực, tư lượng của cô tốt như vậy sao? Lúc trước chỉ giả say thôi, tư lượng của em tốt lắm, uống, tiếp tục uống. Lúc này thì say thật rồi, cô nằm ở trong ngực anh, xúc động nói, làm Bác Diệp kích động ôm cô lên, dập tắt lửa rồi đi thẳng về biệt thự. Nhìn cô say rượu, anh cũng trầm luân theo, quyết định cùng nhau triền miên không rời. Cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, điên cuồng nghênh hợp, bất chấp việc cô từ nhỏ đã dè dặt, hai người nồng nhiệt như củi khô bén lửa, kịch liệt mà thiêu đốt nhau. Anh à Diệp, em thích anh. Nằm ở trên người anh, sờ lên mặt anh kích động nói, lời này từ lúc đi học cô đã muốn nói với anh rồi. Nói xong liền chảy nước mắt, nhưng chỉ chốc lát sau lại mở miệng. Lòng Bác Diệp, em yêu anh. Nhẹ giọng nỉ non, mặc dù không biết tương lai thế nào, nhưng vẫn không kìm lòng được mà nói ra lời này. Cả đời này vẫn còn rất dài, cô còn rất nhiều thời gian để từ từ thương anh, yêu anh. Lòng Bác Diệp bởi vì câu nói kiểu của cô, động tác càng mạnh mẽ, muốn dùng hành động để biểu đạt tình yêu mãnh liệt của mình đối với cô. Ngày hôm sau, Lục Khải Chính tới đón bọn họ, cũng đã giúp anh liên lạc với trung tâm cai nghiện rồi. Có muốn về nhà thăm bọn nhỏ chút không? Ngồi ở ghế sau, Lục Khải Lâm nhỏ giọng hỏi anh, mười ngón tay của bọn họ đan vào nhau thật chặt, cũng không biết cô đã đeo nhẫn cưới vào tay từ lúc nào. Nhớ tới hai đứa bé, tim lòng Bác Diệp đập rất nhanh, nhưng vẫn lắc đầu đáp. Đợi đến khi nào hoàn hảo trở lại, anh sẽ đi gặp chúng. Ý của anh là cai nghiện thành công, sau đó xử lý vết sẹo kia mới xuất hiện trước mặt các con. Lục Khải Lâm rất hiểu ý tứ của anh, đồng thời lại thấy đau lòng. Là một người cha, nhất định là anh muốn giữ hình tượng cao lớn, vững chãi, hoàn mỹ xuất hiện trước mặt các con. Ừ, anh nhất định sẽ làm được, vì anh là một cảnh sát, vì cha mẹ, cũng vì em và mẹ con em. Cô trầm giọng nói, làm Bác Diệp liền ôm cô chặt, mặc dù không lên tiếng nhưng cũng coi như đã chấp nhận. Cùng với Lục Khải Chính đưa anh vào trung tâm cai nghiện. Anh à Diệp, em sẽ thường xuyên tới thăm anh. Cô ở bên ngoài cửa chính lớn tiếng nói với anh đang ở bên trong, làm Bác Diệp đưa tay nhẹ lau nước mắt trên mặt cô cười cười đáp. Khi anh chưa cai được, đừng đến thăm. Cô như vậy anh không thể thả lòng được, chỉ có không nhìn thấy cô, anh mới có động lực để sớm đi ra ngoài. Lục Khải Lâm không hiểu nhìn anh, nhưng lát sau liền hiểu ra, khổ sở gật gật đầu. Được rồi, không có gì đáng ngại cả. À Diệp, cậu cũng từng làm lính đặc chủng một năm, những khổ sở này so với cái chúng ta đã từng huấn luyện, không tính là cái gì. Lục Khải Chính thoải mái nói, anh tin là Bác Diệp sẽ cai nghiện thành công. Làm Bác Diệp ăn ý nhìn anh, nắm chặt quả đấm, đặt tay lên ngực. Lục Khải Chính cũng rất ăn ý làm động tác giống ỉ như vậy, mỉm cười lộ ra hai hàm răng trắng muốt chỉnh tề. Anh quyết tâm xoay người, rời đi, không nói thêm một câu nào với cô. Làm Bác Diệp, em chờ anh. Nhìn theo bóng lưng của anh liền nói lớn. Anh cũng không xoay người, theo chân hai nhân viên của trung tâm đi vào bên trong cho đến khi biến mất ở khúc quanh. Đi thôi, cậu ấy sẽ tốt thôi. Lời của Lục Khải Chính làm cho Lục Khải Lâm hồi hồn, gật đầu đáp. Anh, hôm nay thật cảm ơn, vụ án của anh ấy ra sao rồi? Vừa đi đến bên cạnh xe vừa hỏi. Chuyện này em đừng bận tâm, anh là cấp trên của cậu ấy, nên nhất định sẽ bảo vệ cho cấp dưới của mình. Lục Khải Chính nhìn cô nói. Anh, không phải vì anh ấy mà sẽ hy sinh mình chứ? Cô rất lo lắng anh sẽ bởi vì bảo vệ làng Bác Diệp mà cũng bị liên quan, nên vội vàng nói. Nói gì vậy? Anh là người không có đầu óc như vậy sao? Đừng bận tâm nữa, chăm sóc tốt cho Thiên Thiên và Đoá Đoá đi. Đây là chuyện quan trọng nhất. Lục Khải Chính vừa an ủi lại vừa giáo dục, sau đó lái xe nhanh chóng rời đi. Những ngày ở trung tâm cai nghiện cũng rất khó khăn, nhưng những thứ này đối với làng Bác Diệp mà nói cũng không tính là cái gì. giống như đang trải qua khảo nghiệm của nhân gian, lần lượt cắn răng chịu đựng. Sống ở trong này cũng cảm nhận được tác hại của ma túy đối với mỗi người, mỗi gia đình. Điều này càng làm cho anh nhận rõ từng việc mình đã từng làm một cảnh sát, cũng có kiêu ngạo và vinh quang của riêng mình. Anh không hối hận với những gì mình đã bỏ ra, nếu có tiếc nuối chính là gia đình, cha mẹ, vợ con. Trước kia anh đã không dành nhiều thời gian ở bên bọn họ, là một người con trai, một người chồng, một người cha. Quả thật không tư cách, mỗi một ngày nghĩ đến bọn họ anh đều cố gắng hết sức để vượt qua. Hàng ngày Lục Khải Lâm 9 giờ đến chỗ làm, nhiều chiều 5 giờ tan việc, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Lăng Bác Diệp, đồng ý với anh sẽ không đến thăm anh, chỉ có thể gọi điện thoại tiếp thêm động lực cho anh, mong anh sớm trở về. Thời gian cứ thế trôi qua. 3 tháng sau, sáng sớm cô đã tới cửa trung tâm cai nghiện chờ anh ra ngoài, nhưng đã hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Đứng dưới trời rồng khắc nghiệt, cả người cũng sắp bị đồng thành đá rồi. Sao mãi mà không ra chứ, không phải nói đến 9 giờ sẽ ra ngoài sao? Lục Khải Lâm hơi mất mát nói thầm, đang muốn nói bảo vệ ở đó thì... Hai mắt bị người ta bịt lại, cô bị dọa sợ thét lên chói tai. Nhưng khi người thấy mùi hương quen thuộc của ai kia liền thoáng cau mày, tỉnh táo lại. Lăng Bác Diệp, anh bỏ tay ra. Cô kích động nói, âm thanh run rẩy như muốn khóc, anh liền bỏ tay ra nói. Quay người ra sau. Cô rất nghe lời quay người ra đằng sau, mở hai mắt ra. Trước mắt là một người đàn ông toàn thân đều mặc đồ đen, cao lớn rắn giỏi, trên mặt còn đeo một cái kính rất ngầu. Cô cứng ngắc nhìn anh, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng, liền thấy anh chậm rãi lấy kính mắt xuống. Khuôn mặt hoàn mỹ anh tuấn liền đập vào mắt. Vết sẹo đâu? Phản ứng đầu tiên trong đầu là cái này. Lục Khải Lâm cau mày lại, không dám tin quan sát gương mặt tuấn tú của anh, môi mỏng khẽ há ra, bay ra ngoài hai làn khói trắng. Anh nhìn cô, khóe môi dương lên nụ cười tự tin nhàn nhạt. Thấy vẻ mặt kinh ngạc không thôi kia, cô liền tiến lên, bàn tay đeo găng tay màu da đen vỗ lên trên gáy cô, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không nhận ra sao? Lục Khải Lâm lúc này mới hoàn toàn phản ứng kịp. Anh đi chỉnh sửa lúc nào? Cô lắp bắp hỏi, trước đó cũng không nghe nói anh muốn đi xóa vết sẹo kia. Một tháng trước. Lăng Bác Diệp cười nhạt đáp, thấy cô gầy hơn so với trước kia rất nhiều, không khỏi đau lòng. Một tháng trước, lúc đó không phải còn chưa cai nghiện thành công sao? Cô lẩu bẩu hỏi, lời vừa ra khỏi miệng nhìn khóe môi anh đang nhếch lên, liền nghĩ ra cái gì đó. Lăng Bác Diệp, anh lừa em, khốn kiếp, anh dám lừa em. Thì ra một tháng trước anh đã cải nghiện được rồi, lại vẫn lừa cô nói là không được. Một tháng này chắc là đi thẩm mỹ rồi. Lục Khải Lâm tiến lên, muốn đánh anh lại vội vã chạy đi, khiến cô phải đuổi theo. Tên khốn này lại lừa cô. Cô dậm chân tức giận không đuổi theo anh nữa, cũng không thèm mắng, nhìn Lăng Bắc Diệp đang chạy đi rất xa rồi quay lại hỏi. Sao không đuổi theo? Anh nhìn cô cười hỏi. Cô nhìn anh chằm chằm không nói lời nào, vô cùng tức giận, quay đầu bước đi rồi bước tới chiếc xe màu trắng của mình. Lăng Bác Diệp cào mày nghĩ thầm, cô đã giận thật rồi, liền vội vàng đuổi theo. Lâm Lâm, không phải muốn thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt em mới làm như vậy sao? Ở bên cạnh xe bắt được cổ tay cô, nhìn thẳng vào cô chân thành giải thích. Vậy cũng là lừa gạt rồi, buông em ra. Cô cố ý nghiêm mặt tức giận nói. Anh vô ý chỉ là vô ý thôi, anh sai rồi, anh nói xin lỗi với em được không? Cổ nhóc này, sao tính tình nóng nảy như vậy chứ? Lăng Bác Diệp liên tục nói xin lỗi, dỗ dành cô, chỉ sợ lại chọc cổ giận, không có quả ngon để ăn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt anh Tuấn lạnh lùng, thể hiện thành ý liền nhón chân lên, ôm lấy mặt của anh, không thèm để ý chung quanh mà nặng nề hôn lên môi anh. Mới vừa buông ra, anh liền chuẩn bị động sang chủ động. Tay giữ chặt cái của cô, phủ lên môi của cô, nhiệt tình mút thỏa thích, muốn mang hết 3 tháng nhớ nhung đặt vào trong nụ hôn này. Bông tuyết lúc này lại rơi xuống, nhưng hai người họ không hề cảm thấy lạnh, ngược lại vô cùng ấm áp như mùa xuân đang đến gần. Hai người ôm hôn một lúc lâu, nghe thấy tiếng còi xe thì mới buông nhau ra. Lục Khải Lâm vội vàng chui vào trong xe, Lăng Bác Diệp cũng đi vòng qua ngồi vào ghế phụ. Hiện tại thời tiết rất lạnh, sợ hai con bị lạnh nên em không trở đến đây. Tất cả mọi người đang ở nhà cũ đại viện chờ anh đấy. Sau khi khởi động, Lục Khải Lâm liền cười nói không nhịn được liền quay đầu nhìn vào mắt anh nói. Huy động lực lượng nhiều như vậy à? Làm bác Diệm cất giọng cười nói. Đó là... chớ rẽ, đi thẳng. Lúc này liền trầm giọng nói. Đi thẳng, đi đâu vậy? Cô rất nghe lời không rẽ nhưng vẫn tò mò hỏi. Cổ nhị viện. Làm bác Diệp nhỏ giọng nói, Lục Khải Lâm khẩn trương không lên tiếng, lái xe đi thẳng đến cổ nhị viện kia. Điều làm lòng bác Diệp kinh ngạc đó chính là những đứa bé này vẫn không quên mình. Nhưng hình như cũng rất quen thuộc Lục Khải Lâm, còn ý vị gọi cô là mẹ Lục nữa. Ngạc nhiên sao, mấy tháng trước em cũng mới biết bọn chúng, khi đó anh vừa mất tích, mỗi tháng em đều tới đây thăm chúng. Lâm Lâm, anh đang sợ em còn để ý đến chuyện làm khả sao, em đã sớm thông suốt rồi. Lục Khải Lâm nhìn anh cười nhạt mà nói, sau khi anh mất tích, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Khi bạn phát hiện mình thật sự yêu một người thì mới có thể hiểu được cái gì là quan trọng nhất. Lời của cô làm cho anh vô cùng cảm động. Chuyện của làm khả anh cũng đã sớm nghĩ thông rồi, em phải tin tưởng, anh với cô ấy cho tới bây giờ cũng chỉ là quan hệ đơn thuần. Cô ấy tuy có tình nhưng chưa từng có bất kỳ mập mờ nào với anh cả. Làm khả là cô gái tốt, anh không muốn bởi vì mình mà cô ấy bị người khác thóa mạ, phỉ nhổ. Em cũng chưa từng nghĩ như vậy, vấn đề giữa chúng ta không nên oán người khác, chỉ vì yêu không đủ sâu, không đủ tin tưởng lẫn nhau, không phải sao? Cô nhìn anh nói tiếp, anh cũng không cần phải tự trách hay áy náy. Hai người tay trong tay ra khỏi cổ nhị viện, làm bác Diệp nghe cô nói như vậy cũng nghiêm túc gật đầu. Cùng đi đến quân khu đại viện, hai nhà Lăng Chí Tiêu và Lăng Chí Hồng đã đến đồng đủ, làm tiệc tẩy trần cho Lăng Bác Diệp. Nhìn hai tiểu tử kia, làm bác Diệp kích động thiếu chút nữa liền rơi lệ. Hai đứa nhóc này hình như cũng biết anh chính là bà của chúng không hề bài xích. Hơn nữa, đó đó còn dính chặt lấy anh một tấc cũng không rời. Bác Diệp, vụ án này cũng sắp mở phiên tòa rồi. Bác cũng đã hỏi, vấn đề của cháu cũng không lớn. Bọn họ đã tìm được chứng cứ, chứng minh là cháu vì bức bách mới nổ súng, yên tâm đi. Trong bữa tiệc, Lăng Chí Tiêu trầm giọng nói. Cảm ơn bác. Làm bác Diệp cầm ly rượu lên đáp. Nếu như cảnh sát nằm vùng giết người cũng phạm pháp, thì thật đúng là không có thiền lý. Tiểu tử, cháu đừng sợ, trời có sập xuống, mày sinh ra ta đây cũng chống lên cho con. Lão Lăng phu nhân cất giọng nói chèn vào. Lời của lão phu nhân làm mọi người thật kinh ngạc, làm bác Diệp cảm động cười cười. Đừng cười ngu ngơ nữa, hôn sự của hai cháu nếu còn ai dám làm ầm ĩ thì đừng trách ta. Bà cụ lại lên tiếng nhìn chăm chăm vào Lăng bác Diệp, cũng không hề quên chuyện này. Làm bác Diệp và Lục Khải Lâm trong lòng đều căng thẳng. Nhất là Lục Khải Lâm vô cùng chua xót, chưa từng quên hình ảnh anh và cô ly hôn đêm đó. Ly hôn cái gì chứ, nhà trai cũng còn chưa đồng ý. Làm bác Diệp, anh có muốn ký tên sao? Lúc này Lăng Chí Hồng mới mở miệng, nhìn chăm chăm vào con trai cất giọng hỏi. Lục Khải Lâm vô cùng khẩn trương, nín thở chờ đợi đáp án của anh, chỉ sợ anh nói mình đã ký rồi. Làm bác Diệp có chút ngượng ngùng cười cười đáp. Con chưa bao giờ thấy quả thỏa thuận ly hôn gì gì đó cả. Anh mặt dày cất giọng nói, Lục Khải Lâm kinh ngạc nhìn anh. Tiền khốn ngợi này, không ngờ lại xấu như thế. Những người khác lại nhịn không được cười lên, nghĩ thầm, làm bác Diệp này cũng đủ hư hỏng, cũng thấy mặt của Lục Khải Lâm hồng rực lên. Người một nhà ở lại nhà cũ chơi đến hết buổi trưa, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Đằng Đằng, hai đứa nhóc nhà anh chơi cũng cực kỳ vui vẻ. Lăng lão phu nhân nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng vui vẻ theo. Còn phải chờ tin của bác Triệt, bác Sàm bên kia nữa. Bà nội, ngày đấy, vĩnh viễn không biết đủ. Úc Tử Diệt vui mừng trêu chọc bà cụ. Biết đủ, bà lão già khọm ta đây rất thỏa mãn. Hiện tại mà bắt ta đi, ta cũng không oán, nhưng Diệp Vương lại không thèm đến. Phì phì, ngài nói những thứ điểm xấu này làm gì, ngài còn phải nhìn Đằng Đằng, Thiền Thiền đá đá lớn lên nữa chứ. Úc Tử Diệt vội vàng nói, Lục Khải Lâm cũng phụ họa theo. Nhưng cũng thấy sức khỏe của bà cụ rõ ràng không được như xưa nữa. Đừng nhìn bà não đang rất vui vẻ mà nhầm, chuyện của Lăng già từ nhỏ đến lớn, có chuyện nào mà bà lại không biết, có chuyện nào mà không dám hào tầm tổn tứ chứ. Đi đâu đấy? Thế không phải là đường về nhà, làm bác Diệp liền hỏi cô. Em chưa về nhà trọ của em. Cô đáp. Lúc này làm bác Diệp mới nhớ tới sau khi thỏa thuận ly hôn, cô liền mang hai đứa bé dọn ra ngoài ở. Trong lòng lập tức trầm xuống nói với cô. Tối nay trở về thôi. Lục Khải Lâm liền đáp. Không cần. Anh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Lục Khải Lâm hung hăng trừng mắt liếc mình liền không dám nói nữa. Trong căn hộ, gian phòng của bọn họ được bố trí rất ấm áp. Hai tiểu tử kia mỗi người một cái giường nhỏ. Giờ phút này đang nằm trên đó ngủ say sưa, làm bác Diệp vẫn đứng ngắm các con ngủ không muốn rời đi. Lục Khải Lâm tắm xong đi tới phòng trẻ, nhìn làm bác Diệp vẫn đứng chờ ra ở đó, nhếch miệng lên, yên lặng đến gần anh nhỏ giọng nói. Đi tắm rồi ngủ thôi, vì sao mỗi ngày đều có thể thấy bọn chúng mà. Làm bác Diệp đứng dậy, cúi đầu, nặng nề hôn lên môi của cô rồi ôm lấy cổ rời đi. Từ phòng tắm ra ngoài, thấy cô đứng ở bên cửa sổ liền tiến lên, từ sau lưng ôm chầm lấy cô, cúi đầu khẽ hôn xuống. Đừng! Cô rất muốn trò chuyện với anh, nhưng anh lại vội vàng hôn cô, hai cánh tay ôm lấy cô, bàn tay ở trước ngực mần mề trà sát. Ngọn lửa nhỏ từ từ được đốt lên, kích tình mà thiêu cháy. 3 tháng không được gặp nhau, liền kịch liệt ôm hôn, thân thể chậm rãi di chuyển về phía giường lớn sau đó, ngã xuống. Anh vừa mới tiến vào, đột nhiên một dòng khí ấm nóng phun trào thẳng vào trong tử cung của cô, khiến cô kinh ngạc dừng lại. Anh cũng kinh ngạc đờ người ra. Anh bắn rồi sao? Làm bác Diệp cảm thấy rất đả kích cùng với lo lắng, ẩm thầm nghĩ. Chẳng lẽ phương diện kia có vấn đề, thế nào mới vừa đi vào liền bắn rồi? Đây chính là bắn trong một giây truyền thuyết sao? Lục Khải Lâm cứng người, ẩm thầm nghĩ, nhìn mặt anh rối rắm, cô xấu hổ cười cười nói. Anh à Diệp, em rất thoải mái. Sợ tổn thương đến lòng tự tôn của anh, cô cười thỏa mãn nói một câu trái với lương tâm. Chương 375, ngoại truyện phần 2, đại kết cục. Thoải mái cộng lồng ấy còn chưa kỳ có bất kỳ cảm giác gì mà anh đã về đích rồi. Lục Khải Lâm ở trong lòng thầm oán trách vì chưa được thỏa mãn dục vọng. Nhìn làm bác Diệp đầy ảo não lại sợ anh bị tổn thương. Đàn ông mà, ở phương diện này cho tới bây giờ vẫn đều để ý nhất. Chúng ta tiếp tục. Biết cô đang gạt mình, làm bác Diệp trầm giọng nói. Hơn nữa anh cũng cảm giác được mình lại hùng tráng trở lại rồi nên hết sức tự tin. Cũng hiểu được, mới vừa là do bản thân quá kích động, đã khoa lâu không được động vào cô, nên mới có thể vừa vào đã bắn như thế. Phương diện kia làm sao có vấn đề được cơ chứ? Làm bác Diệp tự tìm nghĩ, động tác càng thêm cuồng dã, mạnh mẽ. Đừng, đừng mà, anh tha cho em. 1 giờ sau, tiếng cô khóc lóc cầu xin tha thứ liền vang lên. Vốn cho là anh bị bệnh, anh ở lần thứ hai thế nhưng lại kéo dài những 1 canh giờ mà vẫn không... Còn anh đâu chỉ thả cô dễ dàng như vậy, không để ý đến khẩn cầu của cô, thay đổi các loại tư thế tiếp tục giày vò cho ổ nhóc. Người đàn ông cấm dục đa lầu vẫn đáng sợ nhất, giống như mãnh thú thoát khỏi lồng giam vậy, hùng mãnh, không hề tiết chế mà đòi hỏi, cho đến khi cô ngất đi mới tha. Ngày hôm sau, anh gọi người đến giúp bọn họ chuyển nhà, trở về nhà cũ trước đây. Về phần ly hôn, đời này cũng không thể nào thành hiện thực được. Vụ án kia được tòa án bí mật thẩm vấn, cảnh sát cũng đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh làm bác Diệp chịu bức phải nổ súng, bắn chết một tên trùm buôn bán thuốc viện của Lào. Hành vi này của anh cũng được cảnh sát Lào thông qua. Cuối cùng, quan tòa xử anh vô tội. Về phần hành động trái luật, chỉ có thể giao cho cảnh sát tới xử lý. Viết kiểm điểm, tiếp nhận điều tra, giáo dục tư tưởng, có phó cục trưởng Lục Khải Chính bảo đảm, và năm sau có thể phục chức được rồi. Em đã nói sẽ không có chuyện gì mà, giống như bà nội đã nói nếu như anh có lỗi, vậy thì không còn thiên lý nữa rồi. Biết được chuyện anh vẫn có thể làm cảnh sát, Lục Khải Lâm liền kích động, ôm lấy anh nói, làm bác Diệp vỗ tay lên gai cổ vui mừng cười cười. Về sau phục chức rồi, anh có thể vẫn giống trước kia, tôi sẽ thường xuyên không về nhà ngủ, không thể giúp đỡ việc trong nhà, cho nên em phải suy nghĩ kỹ. ôm lấy vai cô, nhìn mắt cô hỏi: "Nghĩ kỹ cái gì, lo lắng cho anh hay sao?" Tôi liền xem thường hỏi: "Anh cho rằng tư tưởng giác ngộ của em thấp như vậy sao?" Cô vừa nói xong, lòng Bác Diệp liền thu lại nụ cười, còn bắt khóa cổ thật chặt, trong lòng lại vô cùng cảm động. "Đi theo anh, em phải chịu khổ rồi." Lời này hình như anh đã nói không chỉ một lần, cũng chính là lời rất thật lòng. "Không cho phép nói bậy, em thích thế đấy thì thế nào?" Cô tức giận buồn bực đáp, giọng nói cũng hết sức kiên định. Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả vẫn không thay đổi. Nếu có thay đổi thì chính là cô đang yêu thương anh hơn. Luôn nói với anh những điều tự đáy lòng mình mà không hề cất giữ lại như trước đây. Anh cũng thay đổi, lại trở về là một Lăng Bắc Diệp đầy tự tin. Hai tiểu tử kia cũng lớn lên từng ngày, lại càng nói nhiều hơn, cũng càng ngày càng nghịch ngợm. Quả thực rất phiền phức. "Không được, tối nay papa phải ngủ với Đoá Đoá." Tuy buồn ngủ nhưng tiểu Đoá Đoá vẫn còn bá đạo nằm trong lồng ngực của bà mình, dõng dạc tuyên bố. Tôi tay nhỏ bé ôm chặt đến mặt của Lăng Bắc Diệp không chịu buông ra. "Đoá Đoá, không nghe lời phải không?" Lục Khải Lâm đi tới hùng dữ nói, gần đây cô phát hiện con gái bà bối càng ngày càng dính đến Lăng Bắc Diệp. Thảm dữ muốn lấy cực mạnh, chỉ cần ở anh ở nhà liền một tấc cũng không rời, có lúc nửa đêm còn chui vào phòng ngủ của bọn họ nữa. "Không được, tối nay Đoá Đoá phải ngủ với papa, không cho phép ôm mama ngủ nữa." Tiểu Đoá Đoá bá đạo nói. Lời nói của trẻ con làm hai người lớn thốt không ra lời. "Vậy con cũng muốn ôm mama ngủ." Lúc này Tiểu Thiên Thiên lại lạnh lùng nói, rồi ôm lấy chân của Lục Khải Lâm. Lục Khải Lâm không nói gì nhìn Lăng Bắc Diệp, chỉ thấy sắc mặt của anh trầm xuống. "Lan tàn cái gì? Đoá Đoá, Thiên Thiên, tất cả đều đi ngủ cho bà. Nếu không cuối tuần này sẽ không đưa các con đi khu vui chơi nữa." Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng lên tiếng, sau đó đặt Tiểu Đoá Đoá xuống đất trầm giọng nói. "Bà chính là bà, so với mẹ vẫn ủy vũ hơn rất nhiều." Mặc dù Tiểu Đoá Đoá lã chã trực khóc nhìn anh, làm đúng không chịu lên giường, nhưng vẫn sợ bà sắc mặt lạnh lùng này của bà mình. Vì vậy, tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường. Vào ngày giỗ của Lam Khả thì tổ của Lăng Bắc Diệp lại đang thi hành nhiệm vụ, chỉ có một mình Lục Khải Lâm đến nghĩa trang. Thành Kính để xuống một bó cúc trắng, lấy khăn tay ra lau tấm kính trên bìa mộ, gương mặt của cô gái cũng trở nên rõ ràng, nụ cười càng sâu hơn. Vẫn luôn muốn nói với cô một câu cảm ơn. Nhìn ảnh của Lam Khả, cô mỉm cười nói với cô ấy: "Cô cũng có thể yên tâm, bây giờ tôi chăm sóc cho anh ấy rất tốt, anh ấy cũng rất hạnh phúc. Đây là kết quả mà cô muốn thấy, đúng không? Sự tồn tại của cô nhắc nhở tôi phải yêu thương anh ấy hơn nữa, cho nên cảm ơn cô đã tồn tại để cho tình cảm của chúng tôi vững vàng hơn." Cô lại nói Lam Khả đã sớm không còn là cái gai trong lòng cô nữa rồi. Cô đang ở thiên đường chắc sẽ rất hạnh phúc, hoặc là sớm đầu thai tìm được đúng người. Cô cười nói vứt về tấm hình kia lần nữa, sau đó rời đi. Đến khuya Lăng Bắc Diệp mới trở về, người nồng nặc mùi rượu. Lục Khải Lâm cào mày, mơ hồ cảm thấy như anh là vì Lam Khả, nhưng mà vẫn không nói gì, phục vụ anh tắm rửa, uống trà giải rượu. "Lâm Lâm, thế nào, không thoải mái sao?" Anh lôi cô vào trong ngực, chênh choáng gọi. Anh ôm lấy cô thật chặt nói: "Tối nay làm xong việc, anh theo A Tam A Phong đi uống rượu rồi." Lăng Bắc Diệp kể lại cho cô nghe. "Ừ, sau đó thì sao?" Vỗ vỗ lên đầu anh, cô dịu dàng hỏi. "Bọn anh nhắc đến Lam Khả, bà xã đừng hiểu lầm." "Em biết, cũng không hiểu lầm, hôm nay còn giúp anh đi thăm cô ấy rồi." Lục Khải Đầm đang vuốt vẻ mặt của anh cười nói. Lam Bắc Diệp cảm động nhìn cô. "Cảm ơn bà xã." "Cảm ơn cái gì, em nên cảm ơn cô ấy mới phải." Không muốn nói đến những chuyện không vui, cô liền lôi kéo anh nằm xuống. Lam Bắc Diệp ngoan ngoãn nằm xuống, không hề náo loạn làm cô hơi bất ngờ. Trong mơ, Lam Bắc Diệp được gặp Lam Khả, giống như cô vẫn đang còn sống vậy. "Lão đại, em đã tìm được người của mình rồi, hiện tại em rất hạnh phúc." "Lam Khả?" Lam Bắc Diệp nói mơ, Lục Khải Lâm choàng tỉnh bị tiếng hét của anh dọa sợ, mở mịt nhìn anh. "Anh, sao vậy?" Nhìn thấy Lục Khải Lâm, Lam Bắc Diệp mới rốt cuộc cũng hồi hồn, cũng vừa ý thức được, vừa rồi chỉ là làm mơ, ôm cô vào trong ngực nói. mới vừa nằm mơ thấy Lâm Khả, vẫn như hồi cô ấy còn sống. Cô ấy nói với anh đã tìm được người của mình rồi, hiện tại rất hạnh phúc. Anh đem giấc mơ thuật lại, cũng hy vọng cô bỏ qua cho phản ứng mới vừa rồi của mình. Lâm Khả báo mộng cho anh, nhất định là muốn anh giữ đừng để tâm đến chuyện này nữa, nhất định là như vậy. Lục Khải Lâm hơi kinh ngạc nhìn anh nói, nếu như vậy, về sau anh cũng nên an tâm rồi. Lục Khải Lâm quan sát chăm sóc nói, Lâm Bắc Diệp cũng gật đầu ôm lấy cô nằm xuống. Từ sau đó anh cũng không nằm mơ thấy Lâm Khả nữa, cũng tin tưởng cô đã chuyển thế luân hồi được hạnh phúc. Giữa vợ chồng với nhau, làm sao tránh được khi này khi khác cũng như bát đĩa có khi còn sổ nữa. Nhưng những náo loạn nhỏ nhặt này cũng làm cho hai người thêm hiểu nhau hơn. Ông xã, đến tuyệt cùng tại sao lại yêu em? Sao mà quỷ dẫn dắt tâm hồn thôi? Lâm Bắc Diệp, anh... Phụ nữ luôn thích hỏi những vấn đề nhàm chán, không có được đáp án hài lòng liền tức giận. Lâm Bắc Diệp không thể làm gì khác hơn là mang hết các biện pháp giả dụ dỗ. Đến tuyệt cùng, tại sao lại yêu? Có ai nói ra được chữ rõ ràng chứ? Hết chương 375, hết tập 72. Xin chào các bạn, chắc là các bạn cũng đã nghe chuyện ngôn tình đạo tình rồi phải không ạ? Một bộ truyện ngôn tình đầy tình cảm, nhưng mà đồng thời cũng có rất nhiều những tình huống kịch tính. Hiện tại thì tại kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, Ademimi cũng đang đọc một bộ truyện tương tự với nội dung cũng liên quan đến những hắc phái hắc đạo mafia có tên là Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Giám Đốc Hắc Bang. Rất mong sẽ được ủng hộ sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.